quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 27, đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia Đàm tham mưu trưởng từ lúc lên xe, ánh mắt Cố Niệm Hề vẫn mờ mịt. Mà Đàm Giật Trạch cũng không lên tiếng quấy rầy cô, mãi cho đến khi Cố Niệm Hề đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tôi gọi là Đàm Giật Trạch, giọng nói của hắn trầm thấp giống như là tiếng đàn vi. Ô, lồng rất êm tai. Tuy nói tôi là tham mưu trưởng nhưng chúng ta đã kết hôn. Em không cần giống như người khác gọi tôi như vậy. Em có thể lựa chọn cách gọi. Trạch cũng có thể gọi tôi là lão công. Nghe lời nói của hắn, Cố Niệm Hề có chút bất đắc dĩ cúi đầu. Mặc kệ là cách xưng hô phía trước hay phía sau, cô cũng không thể nào mà nói ra được. Hiện tại gọi không được cũng không có vấn đề gì. Tôi có thể cho em thời gian. Hắn đang lái xe quay đầu nhìn thoáng qua Cố Niệm Hề, liền nói như vậy. Lúc này môi của hắn mang theo ý cười. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Cố Niệm Hề áy náy cúi đầu, người đàn ông này, tại sao luôn nhìn thấu tâm tư của cô? Nhưng cô vẫn cắn cắn môi, nói ra tâm sự của mình. Chúng ta đây là đi nơi nào? Đưa em về nhà trước, tôi biết em hôm nay nhất định còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, trước cho em một ngày để thích ứng. Nếu như ở trong quân đội, hắn Đàm Giật Trạch tuyệt đối sẽ không rộng lượng như vậy. Nhưng vật nhỏ này, lại làm cho hắn nhiều lần phải lùi bước. Vì thế mới có thể làm cho cô cam tâm tình nguyện đi theo chính mình. Ừm, thật cảm ơn anh. Cô vội vàng gật đầu. Dù sao cô đang lo lắng buổi tối, hắn rốt cuộc cũng tính toán thay cho cô. Không nghĩ tới, hắn thật đúng là thay chính mình suy nghĩ tốt mọi chuyện. Trong lòng Cố Niệm Hề cảm động không thôi. Không mời tôi lên ngồi một chút sao? Xe rốt cục đỗ ở dưới lầu Cố Niệm Hề. Cái kia, trong nhà rất bừa bộn. Nếu không, vẫn là chờ cơ hội sau đi. Lời nói vừa hoàn, Cố Niệm Hề lại hối hận. Cái gì mà chờ cơ hội sau? Không phải là chưa đánh đã khai sao, chính mình đang tính toán chạy sao? Quả nhiên, sau lời nói này, sắc mặt của hắn trở nên có chút cứng ngắc. Khóe miệng vừa lúc này cười, lúc này cũng thu hồi lại. Không được, dù sao em cùng tôi đã kết hôn, hiện tại chúng ta là người một nhà, không nên xem như người xa lạ như vậy. Nói xong, hắn liền không để cho Cố Niệm Hề một con đường sống, lôi cô kéo thẳng lên lầu. Đương nhiên, hôm nay phân phó Dương Bân đến nhà Cố Niệm Hề lấy hộ khẩu, Đàm Giật Trạch cũng đã biết chỗ ở của Cố Niệm Hề. Chỉ là lúc buổi chiều hắn có chút việc không thể tự mình đến lấy. Nơi này tối như mực, mau mở đèn đi, em cẩn thận một chút. Lúc vào phòng, Đàm Giật Trạch liền phát hiện nơi đây vô cùng tối. Nhưng hắn thân là quân nhân, có điều kiện khắc nghiệt nào mà hắn chưa từng trải qua. Rất nhanh, hắn liền thích ứng được, nhưng hắn vẫn lo lắng cho vật nhỏ kia. Không có việc gì, tôi cũng đã quen rồi. Anh đi đến bên trái góc kia có mấy cái ghế rửa. Tôi đây sẽ đi bật đèn. Cố Niệm Hề nói xong, liền tự mình sờ soạng đi đến chỗ công tác. Mà Đàm Giật Nam vẫn đứng nguyên ở một chỗ. Kỳ thật, hắn vẫn mong muốn xem được chỗ ở của vật nhỏ kia, rốt cuộc có phải giống như cô nói hay không. Hắn chờ tới cùng, vật sáng duy nhất cũng được bật lên, nhưng đó chỉ là ngọn đèn để bàn nhỏ. Em làm cái gì vậy? Tôi nói em mở đèn, không phải là đèn pin kia. Cây đèn bàn nhỏ kia trong mắt hắn cùng với đèn pin không khác nhau là mấy. Cái kia, nếu như trong phòng này có đủ ánh sáng, Đàm Giật Trạch nhất định sẽ phát hiện giờ khắc này, gương mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Hề đang đỏ bừng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xã hội hiện tại tuyệt đối không có ai uất ức trôi qua cuộc sống như cô. Tôi, tháng trước chưa đóng điện phí, nên đã bị ngừng điện. Chủ nhà cho thuê, sợ tôi thiếu tiền bà ta, nên đã đem công tắc cắt đi. Kia mùa hè nóng như vậy, em như thế nào trôi qua? Cô đang ở lầu thứ 7. Hơn nữa cửa sổ đều là đối diện ánh mặt trời, đến buổi chiều chắc chắn sẽ như hỏa lò. Tôi mua cây đèn bàn nhỏ này còn có quạt. Đúng rồi, ở đây nếu anh cảm thấy nóng, liền có thể bật lên. Cô giống như một đứa trẻ làm chuyện sai, vội vàng đưa cây quạt đến tay Đàm Giật Trạch. Em, Đàm Giật Trạch lúc này thật sự đã bị cô chọc giận. Nhưng điều làm hắn tức giận không phải bởi vì nóng. Ở trong quân đội, hoàn cảnh nào hắn cũng đã từng trải qua. Chẳng qua, hắn chỉ là đau lòng cho vật nhỏ này thôi. Anh nếu cảm thấy không thoải mái, vậy đi trước đi. Thật ra, đây là điều cô hy vọng nhất, nhưng Đàm Giật Trạch dường như là muốn đối địch với cô, đột nhiên giữ lấy tay cô. Nguyên bản là nghĩ muốn cho em thời gian, hiện tại xem ra vẫn là quên đi. Em hiện tại liền theo tôi về nhà, tuy rằng nơi đó không lớn, nhưng chắc chắn sẽ không để em bị nóng. Căn nhà kia là ông nội cho hắn. Bởi vì hắn Đàm Giật Trạch không muốn cùng sống chung với những người khác ở Đàm gia. Không cần tôi đã quen. Cố Niệm Hề muốn nói như vậy, nhưng còn chưa nói xong, cả người cô đã bị người đàn ông kia nhấc bổng lên đặt ở trên vai. Anh mau thả tôi ra. Bởi vì bối rối, nên Cố Niệm Hề hét lớn. Nhưng hắn nói, nếu như em còn gào thét nữa, tôi không ngại đánh đòn em đâu. Nói xong câu này, hắn liền khiêng cô ra ngoài. Mà Cố Niệm Hề cũng thật sự ngậm miệng lại, bởi vì giác quan thứ 6 của người phụ nữ, nói cho cô biết người đàn ông này nói được thì sẽ làm được. Đồ này cho em đi tắm đi. Chờ ngày mai tôi phái người đem vật dụng của em đến. Tới nhà của Đàm Dật Nam, hắn nhanh chóng đưa cho cô hai đồ vật. Nhìn bốn phía, nơi này cũng không phải là quá lớn, có một phòng ngủ, một phòng làm việc và một phòng khách. Nhưng nhìn qua được nơi này được trang trí rất tỉ mỉ. Ở trên cửa còn dán một chữ Ỉ màu đỏ rất lớn. Nơi này có hai phòng, đợi lát nữa em chọn một phòng, cái còn lại là của tôi. Đàm Dật Trạch ngẩng mặt vừa lúc thấy cô đang ngẩn người nhìn hai cái phòng. Hắn cười, khóe miệng gợi lên độ cung, mê hoặc chúng sinh. Lần đầu tiên Cố Niệm Hề mới phát hiện người đàn ông này lại có thể quyến rũ đến như vậy. Thật sự, tuy rằng hỏi như vậy có chút không lễ phép nhưng Cố Niệm Hề vẫn phải hỏi. Kỳ thật cô nhìn ra, người đàn ông này dung mạo tuyệt thế, gia cảnh không cần phải nói, là người có thể cùng Đàm Dật Nam sống chung dưới một mái nhà, gia thế làm sao có thể kém hơn. Còn có, hắn chính là tham mưu trưởng, quyền cao chức trọng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chỉ sợ phụ nữ muốn lấy hắn đã sớm xếp thành hàng. Nhưng hắn tại sao lại cố tình chọn cô? Hắn rõ ràng đã thấy được cô cùng Đàm Dật Nam có mối bất hòa, cô không tin, Đàm Dật Trạch thông minh như vậy, lại không đoán ra sao? Nhưng tại sao lại cố tình chọn cô? Em nếu thấy như vậy không hợp lý, tôi cũng không ngại ở chung phòng với em. Cho dù em muốn ân ân ái ái, tôi cũng như vậy đồng ý. Hắn lúc này thấy Cố Niệm Hề đang nghiêng đầu đánh giá hắn. Đương nhiên hắn cũng thấy trong mắt nghi hoặc của cô, lập tức liền mở miệng trêu ghẹo. Mà lời này nói ra quả nhiên như dự đoán của hắn, cô liền mau chóng chạy vào phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cô gái nhỏ chạy trốn chính mình, đôi mắt của Đàm Dật Trạch thâm thúy vài phần. Kỳ thật ngay cả hắn cũng không biết tại sao mình lại đối với cô nhân nhượng như vậy. Cách chương.